Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1410, trầm mê tu luyện. Không thể tự thoát ra được, thần châu tìm không thấy hắn câu trả lời mong muốn, cũng tìm không thấy bằng hữu của hắn, muốn từ thần châu vào thiên giới, độ khó rất lớn, tiền nhân hoàng cân nhắc qua. Sợ là cần tổn thất cực lớn một phần lực lượng mới có thể xé ra giới bích, tiến về thiên giới. Đại thánh thụ thương, cần hút hết nhất đẳng tinh thần tiểu thế giới linh khí mới có thể bổ sung tới. Hoàng giả càng đáng sợ, thể nội lực lượng trọn vẹn có thể hút hết mấy chục cái tinh vực, mà một cái tinh vực bên trong cất giấu vô số tinh thần tiểu thế giới. Bởi vậy không phải bàn cãi, hoàng giả lực lượng càng giống là một cái tập hợp thể, thiên địa càng mạnh, hoàng giả càng mạnh, hai người là sống dựa lẫn nhau. Ánh mắt của hắn, thời gian dần trôi qua bỏ vào mặt khác một cái thông đạo phía trên. Cái thông đạo này, xé ra dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa bản thân ngày xưa cùng với nàng tẩu tán, nàng trở về khả năng không lớn. Nếu đối phương không ở thần châu, có lẽ là thực đi một phương hướng khác, có lẽ nơi đó tồn tại một cái cùng thần châu tương tự địa phương. Vừa nghĩ tới đối phương nội tình, so với bản thân phải mạnh mẽ hơn nhiều, tiền nhân hoàng trong lòng liền dâng lên vài tia hy vọng. Chính mình cũng có thể bước vào hoàng giả cảnh giới này, đột phá thọ nguyên gông cùm xiềng xích. Chân chính cùng thiên địa cùng tồn tại, đối phương hẳn là cũng có thể a. Nhiều năm tưởng niệm, theo thời gian mà trở thành nhạt, bởi vì thế gian sớm đã qua 4.5 vạn năm, đơn thuần tiểu thánh cảnh giới, không cách nào sống đến như vậy tuế nguyệt. Hắn dù sao tự mình thể nghiệm qua, dùng qua tất cả có thể dùng thọ dược, thử tất cả biện pháp, cuối cùng cũng bất quá tăng số tuổi thọ ngàn năm thôi. Nhưng lúc này đây, hắn dâng lên ý nghĩ này về sau, liền có một cỗ xúc động, muốn đi vùng thế giới kia, đi tìm người kia. Ấu niên ở chung, quan hệ của hai người rất kỳ quái, không tính là hảo hữu, hơn nữa bản thân lười nhác, nàng chăm chỉ, lại có thể lăn lộn chơi chung đùa nghịch, đích xác có chút buồn cười. Đem thần châu sự tình an bài thỏa đáng về sau, tiền nhân hoàng mới chuẩn bị động thủ, vượt qua một giới không thể coi thường, cho dù là hoàng giả cũng không dám khinh thường. Hắn thận trọng xé ra giới bích, vừa muốn bước vào trong đó thời điểm, một đạo phong mang kiếm khí đánh tới, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ lực lượng, lại đồng dạng đáng sợ. Tiền nhân hoàng xé ra giới bích đồng thời không đủ lực, lập tức bị cỗ này lực lượng đâm trúng. Hoàng giả kinh khủng thân thể cũng bị đâm xuyên qua, máu tươi vẩy ra mà ra, bộ pháp càng là tạp nham. Tiền nhân hoàng nhiều năm chưa từng thụ thương, một lần này vậy mà nôn ra máu, Lâm Phong càng là thống khổ không chịu nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hoàng giả lực lượng biến thái như vậy, bản thân bất quá kinh lịch quá khứ tất cả, thế mà cũng sẽ đi theo thụ thương. Đột nhiên có loại lam gầy nấm hương cảm giác. Nếu thật là tự mình động thủ, người kia chưa chắc có thể tổn thương bản thân. Trong truyền thuyết trước đây, hoàng giả mặc dù cường đại, nhưng đó là ở thời khắc đỉnh cao nhất. Bọn hắn hôm nay bất quá cũng là vừa mới bước vào hoàng giả cảnh giới. Cùng ngày xưa Tiêu Cửu Y thực lực chênh lệch không nhiều, còn không sánh bằng Lâm Phong, nhưng xấu chính là ở chỗ bản thân không cách nào động thủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận, càng là lo lắng bởi vì hai người giao thủ lực lượng quá kinh khủng mà đem mình đánh ra loại này huyền diệu cảnh giới. Loại chuyện này thế nhưng là có thể gặp không thể cầu, một khi bị đánh đi ra, ai biết còn có thể hay không gặp lại. Lâm Phong cảm thấy có thể hay không cởi ra ngày xưa câu đố, hẳn là đều xem một lần này, cho nên chỉ có cắn răng chống đỡ lấy. Cũng may tiền nhân hoàng cũng không phải dễ đối phó. Cái này dù sao thần châu hoàng giả, lúc đầu một đòn, chỉ là bởi vì hắn xé ra giới bích, không đủ lực, đối phương lại đột nhiên đánh lén, cho nên mới sẽ bị thương. Khi hắn tỉnh lại về sau, vậy coi như không đơn giản. Bóng người dần dần hiện lên, không có gì lo lắng, có thể làm bị thương hoàng giả tất nhiên là hoàng giả. Lâm Phong dám khẳng định, đối diện nhất định chính là tiền địa hoàng, vô cùng có khả năng vẫn là tiền nhân hoàng tâm niệm niệm tiểu đồng bọn. Quen thuộc dung mạo xuất hiện, tiền nhân hoàng có chút hoảng hốt lên, cái này vốn phải là cảm động gặp lại, nhưng nghênh đón hắn lại là một kiếm. Không ngạc nhiên chút nào, tiền nhân hoàng lại bị thương. Lâm Phong như muốn thổ huyết, cảm giác thân thể đều muốn bị xé nát. Rõ ràng chỉ là lấy trạng thái tinh thần tiến vào bên trong, lại có thể cảm giác qua đi trải qua tất cả. Đây cũng quá biến thái, để cho hắn cảm thấy bất tranh khí chính là tiền nhân hoàng cái này đồ đần. Ngươi ngược lại là phòng một phòng a, nàng chặt ngươi. Ngươi liền bị đánh, ngươi chịu nổi, ta không chịu đựng nổi a. Tiền nhân hoàng thống khổ, Lâm Phong thống khổ hơn, thân thể có thể trải nghiệm cảm giác của hắn, trên tinh thần còn muốn tiếp nhận tra tấn. Thế này sao lại là người bình thường có thể làm sự tình? Vì sao? Tiền nhân hoàng đắng chát cười một tiếng. Hắn những năm gần đây, nghĩ tới rất nhiều gặp lại tình huống. Kia hẳn là phi thường cảm động lòng người gặp lại, dù sao cách xa nhau vài vạn năm, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, lại gặp mặt thời điểm, đối phương vậy mà lại như vậy lạ lẫm. Xem ra, nàng thậm chí đã quên đi bản thân. Tiền địa hoàng kinh ngạc liếc hắn một cái nói, có bệnh, muốn chết đúng không? Nàng vốn còn muốn động thủ, nhưng cân nhắc đến giới bích đang chậm rãi khép kín, vội vàng lấy thần thức liếc nhìn phiến thiên địa này, tiếp theo mới hướng về tiền nhân hoàng chém ra một kiếm. Thân thể không ngừng lui về sau, thân ảnh của nàng biến mất sau, tiền nhân hoàng có chút chán trường, nhớ vô số năm người, suy nghĩ qua vô số lần gặp lại, dĩ nhiên là loại phương thức này xem như kết thúc, không thể không nói đối với hắn đả kích quá lớn. Biến thành người khác khẳng định cho rằng đây không phải hắn ngày xưa tiểu đồng bọn. Có thể là ngày xưa tiểu đồng bọn gả cho người, sinh giống nhau như đúc nữ nhi. Không, cũng có thể là chắt gái nhi loại hình. Nhưng Lâm Phong lòng dạ biết rõ, đây chính là bản nhân. Nhưng là ma giới chỗ kia vốn là rất kỳ quái. Cùng ma hoàng cũng tán gẫu qua ngày. Ngoại giới người, nếu như bước vào trong đó, không có chuẩn bị lời nói, cũng sẽ bị ô nhiễm môi trường. Diệp Thuần có thể an ổn đợi ở bên kia. Một mặt là nàng lúc đầu bảo vệ, một mặt là luyện hóa tiêu cửu y huyết dịch. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến đâu, cũng không có khả năng đối hoàng giả có ảnh hưởng. Vấn đề này phiền toái thì phiền toái ở đối phương lúc ấy không phải hoàng giả cảnh giới, chỉ là tiểu thánh cao thủ. Không bị ảnh hưởng mới là lạ. Lâm Phong không chút nghi ngờ. Đây chính là cẩu huyết mất trí nhớ kiều đoạn. Chính mình cũng không có trải qua sự tình bị phía trước hai vị hoàng giả cho đã trải qua. Tiền địa hoàng dung mạo cùng đại sư tỷ có một ít chỗ tương tự. Nhưng nói cho cùng, dù sao thần hồn tịch diệt, lại chuyển đời, bởi vì tâm cảnh gặp khác biệt. Tu luyện về sau khí chất dung mạo cũng sẽ phát sinh cải biến. Ở Lâm Phong xem ra, người này càng giống là đại sư tỷ mẫu thân đồng dạng. So sánh đại sư tỷ, nàng tựa hồ càng thêm hoàn mỹ một chút, có điểm giống là ma hoàng, nghiêm túc bên trong mang theo một điểm nhỏ hoạt bát, người hiền lành bề ngoài phía dưới, lòng có chút ít đen. Xem bộ dáng là bởi vì giới bích dung chuyển, cho nên nàng bản năng xuất thủ. Hai người gặp lại, lấy loại phương thức này kết thúc, để Lâm Phong cũng cảm khái. Cái này hoặc giả không phải là cái gì tình yêu, chỉ là ấu niên mông lung hữu tình. lại bởi vì cùng nhau rời đi thiên giới, ở không gian loạn lưu bên trong thất lạc, đồng thời lưu lạc ở hai mảnh bên trong thế giới khác. Đã trải qua vài vạn năm về sau, mới có thể gặp lại, duyên phận chính là thần diệu như thế, nhưng thản nhiên mà nói ở, lần này gặp nhau cũng không hoàn mỹ, tiền nhân hoàng rất bi thương, cũng may hắn không phải loại kia dễ dàng trầm luân nhân vật. Sẽ không bởi vì ấu niên bằng hữu gặp mặt liền chém bản thân ba kiếm, mà tức giận đến muốn chết muốn sống, hận đến chết đi sống lại. Hắn rất lý trí, đầu tiên suy tính hắn bên trong có phải hay không có vấn đề. Lâm Phong hài lòng gật đầu một cái, lý trí liền tốt, nếu là hắc hóa, bản thân không chừng còn muốn bị tội gì đây. Có một lần này đả kích, hắn càng nóng lòng tu luyện, nhất định chính là trầm mê tu luyện, không thể tự thoát ra được điển hình đại biểu. Tiền nhân hoàng rất rõ ràng, đối phương nếu cũng bước vào hoàng giả cảnh giới, chí ít vào nguyên phương diện liền sẽ không xảy ra vấn đề. Song phương hao tổn lên, thế nhưng là gặp mặt liền chặt người cái này thói quen xấu người bình thường không chịu đựng nổi. Hắn nếu muốn biết chuyện gì xảy ra, thì nhất định phải có đối phương thực lực của nàng, muốn đi vào sát vách, cũng phải thực lực nhất định, cho nên mới sẽ không ngừng tiềm tu. Quá trình này, Lâm Phong biết thêm không ít, bởi vì đây đã là mới vào hoàng giả cảnh giới, đến hướng về cảnh giới đỉnh cao bước bắt đầu. Lâm Phong chính là khiếm khuyết bước này kinh nghiệm, bởi vì chính mình là một bước lên trời, trực tiếp đạp sau khi đi lên, lại mượn nhờ mọi người lực lượng lại tu luyện, so với một người tìm tòi, muốn nhanh gọn rất nhiều. Cứ như vậy, dễ dàng bỏ lỡ cho phép nhiều đồ trọng yếu. Tuy nói nhìn qua nhân hoàng truyền thừa, thế nhưng chung quy chỉ là một loại truyền thừa, không có khả năng giảng giải cặn kẽ tất cả. Có thể nhìn thấy tiền nhân hoàng lão nhân ra ông ta mở rộng đại đạo quá trình, là Lâm Phong cầu đều không cầu được kỳ ngộ. Loại hoàn cảnh này phía dưới cũng không phải do Lâm Phong bỏ trốn, cho nên liền hết sức chuyên chú tính toán, từng chút một đem tiền nhân hoàng kinh nghiệm thu nạp thành kiến thức của mình. Tư chất ngút trời đại khái chính là hình dung thứ người như vậy. Chẳng những từ không sinh có đi ra hoàng giả cảnh giới, càng đem hoàng giả một đạo lục lọi hoàn mỹ như vậy, mở rộng như thế rộng lớn, đích xác có chút không thể tưởng tượng. Đáng tiếc Lâm Phong bây giờ không đi xong toàn bộ hoàng đạo, không thể máy móc chuyển tới, chỉ có thể tham khảo, nhưng cái này đã để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Tiền nhân hoàng thực lực đang không ngừng tăng lên, trong lúc đó, hắn mấy lần muốn đặt chân sát vách ma giới đều bị tiền địa hoàng chém trở về. Lâm Phong có chút ngạc nhiên, nếu như mình cảm thấy tiền nhân hoàng là tư chất ngút trời, cái kia tiền địa hoàng rốt cuộc tính là gì? Hai người đều đang tiến bộ, tiền địa hoàng rõ ràng chiếm cứ ưu thế, tiền nhân hoàng là thế nào cũng không đuổi kịp bước tiến của nàng, mỗi một lần đều bị chặt trở về. Nếu không phải là hoàng giả thân thể cứng chắc, sợ là đã sớm mất mạng. Hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, dự định nhất định phải tìm về bản thân tiểu đồng bọn, biết rõ ràng nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lần lượt lại thất bại lần trước, một lần lại một lần đứng lên, giống nhau mở rộng cảnh giới tu luyện đồng dạng, để Lâm Phong cảm nhận được là một loại dũng cảm tiến tới niềm tin. Lâm Phong tâm thái cũng ở biến hóa, dù sao ngày bình thường có chút cá ướp muối, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cần bên ngoài hoàn cảnh thôi động, khuyết thiếu nhất định bốc đồng. Chủ yếu nhất là Lâm Phong một đời quá mức thuận lợi, nhưng tiền nhân hoàng thời khắc đều đang xiếc đi dây, nếu như không thể đột phá, hắn khả năng liền sẽ yên diệt ở trong lịch sử. Nếu như không thể mạnh lên, hắn liền không hiểu rõ tiền địa hoàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có rất nhiều chuyện đang thôi động hắn tiến lên, cho hắn cường đại lý do. Hoàng giả cảnh giới càng ngày càng hoàn thiện, 10 sau mấy vạn năm, hắn đã bước vào hoàn mỹ đỉnh phong hoàng giả cảnh giới. Lâm Phong cho rằng, lúc này, hắn rốt cục có thể được như nguyện, lại không nghĩ biến cố đã xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.